Đàng Vân giá vũ mà lên, ở trên trời bay lượn. Trầm Hương sùng bái nhìn xem Ngao Thốn Tâm nói ra, Di Nương, ngươi thật lợi hại. Ngao Thốn Tâm cười nói ra, chỉ là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, chờ ngươi bái sư về sau, rất nhanh cũng có thể Đàng Vân giá vũ. Trầm Hương nhẹ gật đầu, chờ đợi nói ra, ta muốn học tốt bản lĩnh, cứu ra mẫu thân. Ngao Thốn Tâm gật đầu nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể. Trầm Hương hiếu kỳ nhìn về phía Ngao Thốn Tâm nói ra, Di Nương ngài tìm cho ta sư phó là ai à? Ngao Thốn Tâm cười nói ra, hắn là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Trầm Hương nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn kêu lên, ta biết, ta biết. Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, thân như huyền thiết hỏa nhãn kim tinh, trường sinh bất lão còn có 72 biến, ngã nhào một cái chính là cách xa vạn giảm. Ngao Thốn Tâm gật đầu cười nói ra, không sai, chính là hắn. Trầm Hương chờ mong hỏi, Di Nương Tôn Ngộ Không có thể giúp ta cứu ra mẫu thân sao? Ngao Thốn Tâm gật đầu nói ra, có thể, nhưng hắn còn có chính mình sự tình muốn đi làm. Tiểu Trầm Hương như có điều suy nghĩ nói ra, chính mình sự tình. Tôn Ngộ Không mẫu thân cũng bị đè ép sao? Ngao Thốn Tâm gõ một chút Trầm Hương đầu, không cao hứng nói ra, chớ có nói bậy. Trầm Hương ai ú kêu một tiếng, che đầu của mình. Ngao Thốn Tâm dặn dò nói ra, Trầm Hương, chờ ngươi bái sư về sau nhất định phải cố gắng tu hành, chờ ngươi tu hành có thành tựu có thể đánh bại Dương Tiễn, cứu ra mẫu thân ngươi. Trầm Hương kiên định gật đầu, ta chẳng những muốn đánh bại Dương Tiễn, còn muốn đánh chết Trương Minh Hiên. Lưu Vân cực nhanh, Ngao Thốn Tâm mang theo Trầm Hương bay nửa tháng, trong lúc đó không thiếu xuyên toa không gian hư không vượt qua thủ đoạn, mới từ Nam Chiêm Bộ Châu bay đến Tây Ngưu Hạ Châu. Một chỗ bụi gai trải rộng quần sơn trong ghé qua, đường Tam Tạng Sư Đồ ngay tại chậm rãi ghé qua, xe ngựa cũng bị thu hồi, Bạch Long Mã khinh trang thượng trận. Chương 955, Trầm Hương bái sư. Đường Tam Tạng chống quải trượng đi tại núi rừng bên trong, hơi không chú ý, soạt một tiếng tăng ý đi liền bị xé nứt một đạo lỗ hổng. Đường Tam Tạng lau một cái trên mặt mồ hôi, nói ra, các đồ đệ, cái này bùi gai linh vẫn còn rất xa. Tôn Ngộ Không đứng tại trên ngọn cây, cười hì hì nói ra, lại vượt qua hai cái đỉnh núi liền đi ra ngoài. Chư Bát Giới tại bên cạnh lẩm bẩm nói ra, sư phó, hôm qua trong đêm ngươi cùng kia nữ yêu đàm tình ngâm thơ không phải rất sung sướng sao? Làm sao lại hôm nay liền gấp rời đi? Đường Tam Tạng răn dạy nói ra, chớ có nói bậy, bần tăng chính là bị bọn hắn nhất đi. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Bạch Long Mã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, tứ muội sao lại tới đây? Một đạo bạch quang từ Bạch Long Mã trên thân dâng lên, nháy mắt từ một thất bạch mã biến hóa thành một cái phong thần tuấn lãng nhẹ nhàng mị thiếu niên. Đường Tam Tạng bọn người nghi ngờ nhìn về phía Bạch Long Mã, a ngươi làm sao biến trở về tới? Sư phó ngạc nhiên tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, một cái tiểu đồng linh hoạt trong rừng xuyên qua, nện bước tiểu chân ngắn nhanh chóng hướng phía mấy người chạy tới. Đường Tam Tạng nhìn thấy chạy tới tiểu đồng, vô ý thức lui lại một bước cả kinh kêu lên, Ngộ Không, có yêu quái. Tôn Ngộ Không trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, không cao hứng nói ra, ngươi cái này hòa thượng cái gì thời điểm có thể phân biệt yêu quái rồi. Đường Tam Tạng vội vàng nói, cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, mười dặm không người ta, cái này đồng tử từ chỗ nào mà đến. Tất nhiên là kia sơn tinh dã quái. Sa Ngộ Tịnh cười ha ha nói, sư phó hiện tại cũng có thể phân yêu phân biệt quái. Tiểu Trầm Hương chạy đến trước mặt, đối Tôn Ngộ Không bịch một tiếng quỳ xuống, đồng nhiên dập đầu ba cái, hưng phấn nói ra, đệ tử bái kiến sư phó. Đường Tam Tạng con mắt đồng nhiên trừng lớn, đây là Ngộ Không đệ tử. Ngộ Không cái gì thời điểm có đệ tử? Ta làm sao không biết? Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, túi đầu nhìn xem Tiểu Trầm Hương, vui cười nói ra, ngươi muốn bái ta lão tôn vi sư. Tiểu Trầm Hương ngẩng đầu, chờ đợi nhìn xem Tôn Ngộ Không, liên tục gật đầu. Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi tại sao phải bái ta lão tôn vi sư? Trầm Hương cầm nắm tay nhỏ, cắn răng nói ra, ta muốn học đại thánh đồng dạng, đại náo thiên cung, đánh bại Dương Tiễn cứu ra ta mẫu thân. Chư Bát Giới tại bên cạnh nhắc nhở nói ra, uy tiểu hài, 500 năm trước cái con khỉ này thế nhưng là bị Dương Tiễn đánh bại. Tôn Ngộ Không nộ trừng Chư Bát Giới, kêu lên, muốn ăn đòn. Trầm Hương chờ mong nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, cầu sư phó thu ta làm đồ đệ, dạy ta bản lĩnh. Tôn Ngộ Không hề phải nói ra, ta lão tôn thế nhưng là không thu đồ đệ đệ, cũng không hứng thú mang ngươi đại náo thiên cung, ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Tiểu hòa thượng, chúng ta đi. Tại Tiểu Trầm Hương mở mịt ánh mắt bên trong, Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tam Tạng bọn người nên ngang rời đi. Tiểu Trầm Hương quỳ trên mặt đất, nhìn xem Tôn Ngộ Không đi xa bóng lưng, kém chút muốn khóc. Ngao Thốn Tâm vô thanh vô tức xuất hiện tại Trầm Hương bên người. Trầm Hương ngẩng đầu nhìn Ngao Thốn Tâm, trong mắt hiện ra nước mắt nói ra, Di Nương sư phó không quan tâm ta. Ngao Thốn Tâm cười nói ra, vậy liền lại đi cầu, bái sư phải có nghị lực. Trầm Hương kiên định gật đầu. Nơi xa, Đường Tam Tạng do dự một chút, đối Tôn Ngộ Không nói ra, Ngộ Không, ngươi vừa vặn có phải là quá tuyệt tình, hắn vẫn là hài tử. Tôn Ngộ Không tùy ý nói ra, hài tử thế nào? Ta lão Tôn lúc trước bái sư thời điểm thế nhưng là vượt qua Đông Hải, viếng thăm không biết bao nhiêu danh sơn đại xuyên, bái sư hỏi nào có như thế dễ dàng. Hóa thành công tử văn nhã Tiểu Bạch Long hiển nhiên không tại trạng thái, thỉnh thoảng quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại. Chư Bát Giới đến gần Tiểu Bạch Long, nhỏ giọng cười ngây ngô nói ra, làm sao? Ngươi nghĩ thu đồ rồi. Tiểu Bạch Long do dự một chút nói ra, ta tứ muội tới. Chư Bát Giới giật mình nói ra, khó trách ngươi sẽ hóa thành nhân hình. Sư đồ năm người lại đi một đoạn lộ trình, ngày gần chính giữa, rừng rậm bên trong càng lộ vẻ khô nóng không chịu nổi. Đường Tam Tạng dưới chân dừng lại, ngồi dưới tảng cây một viên đại trên tảng đá, thở nói ra, các đồ đệ. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi cũng ăn ngon một chút cơm trưa. Chư Bát Giới cũng ngồi tại trên tảng đá, đem cửu sỉ đinh ba đặt ở bên cạnh, phàn nàn nói ra, thật sự là mệt chết ta lão chư. Như Lai cũng thật là, đem Phật giáo phát đến sách thành, chính chúng ta đao loạt chính là, làm gì để chúng ta thiên tân vạn khổ chạy chuyến này đâu. Đường Tam Tạng sờ tay vào ngực, bóc ra một viên phụ triện, lời nói thấm thía nói ra, ngộ năng, cần biết pháp không thể khinh truyền. Chúng ta không xa mấy chục vạn dặm tiến đến cầu lấy, lúc này mới có thể thể hiện ra chúng ta thành tâm. Ngộ Tịnh, đem chậu gỗ lấy ra. Sa Ngộ Tịnh nói ra, được rồi đem hành lý để dưới đất, từ bên trong lật ra một cái chậu gỗ, đặt ở Đường Tam Tạng trước mặt. Đường Tam Tạng thi thầm, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệ. Băng Thủy Phù, sắc. Trong tay phù triện hướng chậu gỗ bên trong ném một cái, hoa một tiếng một cỗ dòng nước tại chậu gỗ lăn lộn. Cũng hướng ra ngoài tuân ra chạy tới trên mặt đất. Chậu gỗ bên trong dòng nước không phải thường nước, một cỗ hàn khí ở trên mặt nước bốc lên, mơ hồ có lấy điểm điểm khối băng trôi nổi trong đó. Đường Tam Tạng đem để tay tại nước đá bên trong, khiếp mắt thở phào một hơi, hài lòng nói ra, thật thoải mái. Lại dùng nước đá tẩy mặt, thời tiết nóng lập tức đi hơn phân nửa. Ngay tại mấy người nghỉ ngơi thời điểm, sư phó một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Mấy người quay đầu nhìn về phía, chỉ thấy trước đó tiểu hài phí sức chọn hai cái hộp đựng thức ăn lảo đảo chạy tới. Đường Tam Tạng vội vàng nói, Bát Giới ngươi nhanh đi giúp hắn một chút, cẩn thận ném tới. Chư Bát Giới đứng dậy nói ra, được rồi quay đầu nghênh đón tiếp lấy, đi đến Trầm Hương trước mặt, tiện tay đem hai cái hộp đựng thức ăn nhấc lên, mang theo Trầm Hương đi tới. Trầm Hương chạy chậm đến Tôn Ngộ Không trước mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hưng phấn nói ra, sư phó. Đây là ta cho ngài chuẩn bị cơm trưa. Chư Bát Giới đem hộp cơm mở ra, bên trong trưng bày đủ loại tinh xảo đồ ăn, hương khí đập vào mặt, dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi. Tôn Ngộ Không hề phải nói ra, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào điểm ấy đồ vật liền có thể bái sư. Trầm Hương ủy khuất nói ra, ta chỉ là gặp sư phó đi đường quá vất vả, cố ý chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Chư Bát Giới thèm nhỏ dãi nhìn xem hộp cơm bên trong đồ ăn, oán trách nói ra, hầu ca. Người ta một đứa bé chuẩn bị đồ ăn sao mà không dễ, nếu như ngươi lại trì hoãn cũng quá bất cận nhân tình. Đưa tay liền hướng một bàn đồ ăn chụp tới. Đường Tam Tạng răn rẻ nói ra, Bát Giới. Chư Bát Giới ngượng ngùng đem tay cầm về. Đường Tam Tạng đứng lên, đối tiểu Trầm Hương cúi đầu, nói ra, đa tạ tiểu thí chủ ý đẹp, nhưng chúng ta không thể hưởng dụng ngài đồ ăn. Trầm Hương ủy khuất nói ra, ta từ đằng xa gánh tới rất phiền phức. Ngươi sẽ không còn để ta gánh trở về đi. Cái này Đường Tam Tạng nhìn một chút hai cái đại thực hộ, lại đối so một chút Trầm Hương tiểu thân thể, có thể gánh tới xác thực rất vất vả. Đường Tam Tạng do dự một chút nói ra, như vậy đi. Cái này hai hộp đồ ăn Bần Tăng thay mặt Ngộ Không nhận, đợi chút nữa Bần Tăng đem tiền chuyển cho ngươi. Trầm Hương cười hì hì nhẹ gật đầu. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh bắt đầu đem thức ăn bày ra tại một khối đại trên tảng đá. Một đám người vây quanh đại tảng đá bắt đầu ăn cơm.